Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3769, Xung Đột. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư có điểm thèm nhỏ dãi. Nếu như Thái Thúc bọn họ khách khí một chút, Ninh Thư cũng liền không lạ không biết xấu hổ ngồi xuống nếm thử hương vị. Nhưng là Thái Thúc cùng Tang Lương đó là cái gì người? Căn bản cũng không thèm. Nhân tình gì lui tới? Căn bản sẽ không thuyết khách nói nhảm. Một câu ngồi xuống cùng nhau ăn chút loại này căn bản sẽ không nói. Cho nên Ninh Thư nắm Phạt Thiên tay, ở bên cạnh đứng tại. Chính là tốt. Xấu hổ nha. Bất quá Ninh Thư cũng mặt dạn mày dày. Ta liền nhìn các ngươi ăn. Nhìn chằm vào các ngươi ăn. Ăn là chuyện nhỏ. Chính là Ninh Thư có điểm muốn biết hai người này không có việc gì liền đến trong thành tới là có chuyện gì sao? Dựa theo nam nhân tóc bạc Nhật Lý Vạn Kỳ, quản lý lớn như vậy tổ chức, nếu quả như thật là đến ăn cái gì, cũng không nên như vậy thường xuyên. Đoán chừng vẫn là có chuyện gì, hoặc là vẫn là vì pháp tắc hải sự tình bôn ba. Kia ba cái cá chép tại pháp tắc hải trong bơi lội có tác dụng gì sao? Ninh Thư nghĩ nghĩ trực tiếp hỏi. Các ngươi tới là có chuyện gì a? Nam nhân tóc bạc cùng Thái Thúc đều không có phản ứng Ninh Thư. Hiển nhiên, không có ý định nói cho Ninh Thư. Dù sao có một số việc, liền không nên là, nàng biết cùng nhúng tay. Nói cách khác chính là không có tư cách, không đủ tư cách, không nói cho cũng liền lười hỏi. Thuận miệng hỏi một câu. Không có trông cậy, vào có đáp án. Ninh Thư nhìn thoáng qua trên bàn đá canh thịt, có điểm thèm, nhưng vẫn là nắm. Phạt Thiên đi, Phạt Thiên nói, nếu không chúng ta gọi một bát, một người một hơi nếm cái hương vị. Ninh Thư lắc đầu, được rồi, không ăn cũng không chết được. Cái đồ chơi này, vừa nhìn liền rất đắt, nếu như biết đây là cái gì thịt, có thể tự mình làm. Phạt Thiên cũng không có khăng khăng muốn cho Ninh Thư mua thịt. Đã nàng nói, không cần là không cần. Hơn nữa trên người xác thực không có cái gì năng lượng thể. Đến lúc đó ăn bá vương cơm bị tiệm cơm lão bản truy sát, quá khó nhìn. Ninh Thư nắm Phạt Thiên đi, lại đột nhiên bị sát vách bàn đột nhiên trước làm. Cuồn cuộn nước tung tóe đến Ninh Thư cùng Phạt Thiên trên người. Không, riêng gì hai người gặp nạn, chính là nam nhân tóc bạc cùng Thái Thúc quần và trên giày đều bị bắn lên cuồn cuộn nước. Ninh Thư cảm giác đầu tiên là, ngọa tào, thơm quá a, thật lãng phí nha. Sát vách cái bàn hai người trực tiếp đá ngã lăn bàn đá, làm cho người ta ngạc nhiên. Bàn đá không có lời nói, mà rơi trên mặt đất chính là bát đá cũng không có phá, chỉ có nước canh ngã trên mặt đất. Hai người trợn mắt nhìn, hoàn toàn liền không có để ý chung quanh bị lan đến gần người. Ninh Thư nhìn Thái Thúc trên chân đen nhánh giày da thượng dính dáng tới trắng sữa nước, trong lòng có điểm cười trên nỗi đau của người khác. Bên cạnh hai người trực tiếp cãi vã, nghe thanh âm vẫn là một nam một nữ tới, nhưng vấn đề mọc ra đầu chim, phía dưới là người thân thể, căn bản là nhìn không ra là nam hay là nữ. Trong quán ăn, có chút sinh linh không phải lấy tùy hứng trạng thái tồn tại, mà là đem chính mình thân thể rút nhỏ, tại bình thường phạm vi bên trong. Còn, có chính là nhân thân quái đầu, như không có người bên ngoài cãi nhau, làm người chung quanh ăn cơm người đều rất khó chịu. Ninh Thư không có đi như vậy ở đây quan sát một chút hư không sinh linh bản tính, gặp được loại chuyện này là thế nào xử lý. Có người khuyên khiên a, có người gia nhập hỗn chiến a, cuối cùng không hiểu ra sao biến thành đại hỗn chiến a. Ninh Thư chờ nha, phát hiện người chung quanh đều không có cái gì phản ứng, đối hai người cãi lộn mắt điếc tai ngơ, hiển nhiên là lười nhác quản. Cái kia ăn một chút, cái kia uống một chút, quả nhiên rất lười, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, sống được lâu, cái gì đều coi nhẹ. Đổi lại là nhân loại, loại tình huống này xem náo nhiệt, khuyên can, hoặc là chỉ trỏ. hư không sinh linh liền chút bát quái chi tâm đều không có a. Rất bình tĩnh bộ dáng. Đến nỗi bị tác động đến thái thúc cùng nam nhân tóc bạc. Biểu tình bình tĩnh, tựa hồ cũng không có tức giận bộ dáng. Ninh thư, hư không chi linh đều như vậy Phật hệ a. Không liên quan việc của mình căn bản không muốn phản ứng. Cường đại thực lực là thượng thiên trao cho. Ta cũng không muốn dùng. Đi ra, các ngươi những này cái kia thực lực. Thái thúc mắt lạnh nhìn chính mình dày. Nhìn hai cái cãi nhau người. Một tay, nắm lên một cái bát đá. Trực tiếp hai cái bát đá chụp tại hai người trên đầu. Đơn giản thô bạo, cãi nhau thanh âm im bặt mà dừng. Hai cái ướt sũng quay đầu nhìn thái thúc. Thái thúc mắt lạnh nhìn hai người. Hai người biểu tình có điểm ngượng ngùng. Lập tức liền rời đi tiệm cơm. Ninh thư, còn tưởng rằng hai người này hẳn là cùng thái thúc làm. Kết quả là như vậy đi. Thật là khiến người ta thất vọng. Lần này hư không sinh linh giống như không quá đi nha. Thật làm cho người quan. Tâm, Ninh thư đau lòng. Hai bát cứ như vậy ngã. Ngẫm lại cũng là rất đáng tiếc. Cứ như vậy phong ba sau. Trong quán ăn lại như trong lúc đó đồng dạng. Những cái kia ngã trên mặt đất bàn đá ghế đá. Thế mà chính mình liền khôi phục. Nguyên trang, trên đất bát đá cũng về tới trên bàn đá. Ngoại trừ trong chén không có thức, ăn, trên bàn có chút bừa bộn. Cái khác cùng trước đó không có gì khác biệt. Đây cũng là thần văn lực lượng. Ninh thư cảm thấy thần văn phi thường thần kỳ. Đến một chuyến, mở mang kiến thức một chút thánh địa thần kỳ. Đại khái thánh, địa lớn nhất đặc sản chính là thần văn đi. Thần văn có thể dung nhập trong sinh hoạt các mặt, hơn nữa trong hư không sinh linh. Đại khái đều là thiên chi kiêu tử không? Giống bình thường, đều rất cá tính, chỉ chú ý chính mình. Cái khác căn bản, không thèm để ý, không xâm phạm lẫn nhau. Nếu như không có đạt tới sinh tử tương bác, đại khái, có thể sẽ rất Phật hệ. Ninh thư trong lòng ngược lại là có một chút buông lỏng. Nếu như hư không sinh, linh đều là loại này cá tính. Sau này mình tại hư không bên trong sinh hoạt. Đại khái muốn nhẹ nhàng một ít, không đi làm cho những sinh linh này, hẳn là, sẽ không cố ý tìm đến chính mình cái này con kiến phiền phức. Trừ phi đặc biệt không may, gặp được có người nhàm chán, liền cầm lấy nước sôi, tưới tổ kiến, nhưng có Phật hệ, có lẽ cũng có rất tàn bạo, chỉ bất quá không có gặp được. Đại khái hai người kia nhận biết thái thúc, bị thái thúc chụp hai bát canh, là... Cá nhân đều có tính tình, lại như vậy xám xịt đi, là nhận biết thái thúc. Ninh thư mang theo Phạt Thiên rời đi, đi tại trên đường đất. Ninh thư hỏi, vừa rồi cái loại này thần văn là cái gì? Có thể làm cho lộn xộn cái bàn một lần nữa trở nên chỉnh tề, không phải loạn, thất bát tao. Phạt Thiên gãi đầu một cái, ta không biết, ta cũng không biết làm như thế nào. Giải thích với ngươi. Đại khái là vật thể đều có một cái ban đầu trạng thái. Cho dù là đẩy loạn, cũng sẽ tại thần văn tác dụng hạ, bảo trì ban đầu trạng thái, cho nên liền có nhìn thấy ngươi tình huống. Nếu như nhất định phải ví von, đại khái cùng lò xo đồng dạng đi. Vô luận là áp xúc vẫn là kéo dài. Tóm lại là, muốn về đến bộ dáng lúc trước. Nhưng nếu như ngươi phá hủy lò xo, vậy không, được. Cái bàn bị phá hư, nát, vậy khẳng định là không có biện pháp. Phía trên kia không chỉ một thần văn, khẳng định còn có thừa cố thần văn. Ninh thư ổ một tiếng, thần văn thật đúng là đồ tốt nha. Còn vận dụng lai sinh, hoạt các mặt, nhân loại phát triển khoa học kỹ thuật, sử dụng đạo cụ, hư không sinh linh, cũng sẽ sử dụng thần văn đâu. Ninh thư cảm thấy học tập làm ra đạo cụ, còn không bằng học tập thần văn đâu. Từ giờ trở đi, đem học tập thần văn liệt vào chủ yếu học tập nhiệm vụ. Ninh thư hướng Phạt Thiên hỏi, các người ấu tể sở có thể thu ta a? Ngoặc kép, hết chương.